Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, 24 cầu đêm trăng sáng. Diệp Sát cảm giác chính mình lại một lần ngâm vào đến hư ảo thế giới bên trong. Tựa như lúc trước sử dụng viên thứ nhất tà nhãn thời điểm như vậy. Tại Diệp Sát trước mắt là một mảnh bóng đêm đen kịt. Đây là một cái yên tĩnh ban đêm. Đêm đen như mực không bên trong. Treo lấy một vòng trăng non. Ánh trăng huy sái mặt đất. Tại kia trăng non phía dưới. Có một dòng sông nhỏ. Uống nước trong suốt. Phản chiếu lấy ánh trăng. Sông trên có một tòa cầu nhỏ. Cầu trên có một người trung niên nam nhân. Gương mặt mơ hồ. Lại là thấy không rõ bộ dáng. Tên kia trung niên nam nhân nhìn lấy dòng sông, nhìn lấy mặt trăng cái bóng, nhìn lấy bầu trời bên trong, duy nhất sáng lên ánh sáng, tựa hồ lòng có cảm giác, sau đó chậm rãi cầm bên hông bội kiếm, keng, thanh thúy kiếm reo thanh âm vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia trung niên nam nhân đột nhiên xuất kiếm, một đạo ánh kiếm xuất hiện, ánh sáng đêm lạnh không? Cũng ngay trong nháy mắt này, Diệp Sát con mắt đột nhiên mở ra, không chút do dự cầm kiếm đón nhận God of Truth, nhìn lấy God of Truth cự chảo đập xuống, Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm, kiếm phong gào thét, Diệp Sát xuất kiếm tốc độ nhanh đáng sợ, chỉ gặp kiếm ảnh lóe lên, Diệp Sát liền một kiếm cắt God of Truth cổ tay, mang ra một đạo đỏ tươi máu tươi, ngay sau đó Diệp Sát mắt cá chân uốn éo, trực tiếp lướt qua God of Truth thân thể đi đến God of Truth mặt bên. Mũi kiếm quét qua, liền tại God of Truth bên thân lần nữa chém ra một vết thương. Máu tươi chảy ròng, giống, bị thương liên tục để God of Truth cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Một lần nữa gầm hét lên, răng rác, tại God of Truth tiếng gầm gừ bên trong. Bốn phía mặt tường từng khúc nứt ra, phòng họp bên trong cái bàn toàn bộ bị tung bay, sau đó God of Truth liền xoay người qua thể, đối diện Diệp Sát lần nữa đánh tới, nhưng là, này một lần Diệp Sát lại lựa chọn thối lui, Diệp Sát bóng người hướng về phía sau lướt tới, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó đem tà mắt kiếm hướng về phía trước vung ra, tiếp theo một cái chớp mắt. Kiếm ý nghĩa nghị, đó cũng không phải sơ xác tiêu điều kiếm ý, ngược lại lộ ra một luồng thanh minh, tựa như một bức bức họa, cầu nhỏ nước chảy, tình thơ ý họa, sau đó, giây lát giữa, kia tất cả tình thơ ý họa đều ngưng tụ thành rồi kiếm ý. Trăng sáng phía dưới, một mình múa kiếm, 24 cầu đêm trăng sáng, Diệp Sát nhún người nhảy lên. Cách đất một thước rưỡi, sau đó một kiếm hướng về phía trước đưa ra, nhẹ nhàng, lại là lộ vẻ cực mỹ, chỉ bất quá, lại mỹ cũng là giết người kiếm. Tiếp theo trong nháy mắt, nương theo lấy Diệp Sát mũi kiếm nhẹ điểm, 24 đạo ánh kiếm vậy mà đồng thời từ tà nhãn kiếm bên trong tràn đầy mà ra. Hướng về God of Truth mà đi, kia ánh kiếm. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Kia ánh kiếm, quỷ thần khó lường, như là rải xuống ánh trăng đồng dạng. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Phát hiện lúc, đã đầy đất đều là. Phốp, phốp, phốp, God of Truth thân trên. Liên tục tuôn ra huyết nhục nứt ra âm thanh. Sau đó một đạo huyết hoa liên tiếp một đạo huyết hoa. Liên tục từ God of Truth thân trên bắn tung tóe ra đến. Chớp mắt nói, liền rơi đầy đất đều là, God of Truth kia to lớn thân thể hướng về mặt bên liền lùi lại. Lảo đảo lấy, bên cạnh ngã ở đất trên, tại God of Truth thân trên, thình lình nhiều hơn 24 đạo huyết động, mỗi một đạo đều sâu có thể thấy được xương, cơ hồ đem God of Truth thân thể cho trực tiếp xuyên thủng. Một kích trọng thương. Ngươi từ tà nhãn bên trong kiếm thánh kiếm ý bên trong. Tập được bị nguyền rủa kiếm chiêu 24 cầu đêm trăng sáng. Lúc này, thanh âm thần bí cũng là đúng lúc vang lên. Tại Diệp Sát đêm này chiêu 24 cầu đêm trăng sáng sử dụng sau khi ra ngoài. Khỏa thứ năm tà nhãn liền vĩnh cửu khép kín, mà Diệp Sát cũng từ khỏa thứ năm tà nhãn bên trong. Học xong chiêu 24 cầu đêm trăng sáng. 24 cầu đêm trăng sáng, vô song kiếm kỹ, huyễn tưởng kỹ năng, nhưng tại trong nháy mắt đâm ra 24 kiếm. Căn cứ người sử dụng ra tay tốc độ cùng công kích tốc độ quyết định tổn thương. Mỗi lần sử dụng sau khoảng cách 12 tiếng đồng hồ, nhìn lấy 24 cầu đêm trăng sáng hiệu quả miêu tả, Diệp Sát cũng là tương đương hài lòng. Đây là một chiêu không chút nào kém cỏi hơn lục long bay lên trời kiếm kỹ. Bởi vì tốc độ một mực là Diệp Sát tự tin địa phương, cũng là Diệp Sát cường hạng. Quét mắt 24 cầu đêm trăng sáng hiệu quả sau, Diệp Sát cũng không trì hoãn, trực tiếp hướng God of Truth đánh tới. Này God of Truth hoàn toàn chính xác là cường đại, chịu rồi lục long bay lên trời, lại bị đánh 24 cầu đêm trăng sáng. Thậm chí là Diệp Sát tại kiếm thánh trạng thái dưới dùng ra 24 cầu đêm trăng sáng, lại còn không có chết. Đương nhiên, một kích này đối với God of Truth mà nói, cũng là tuyệt đối trọng thương. God of Truth tại mặt đất trên giấy rụa mấy cái, lại là không thể đứng dậy. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát đi đến God of Truth trước mặt, nhảy lên một cái, nhảy đến God of Truth lưng trên. Diệp Sát một kiếm quét ngang, tà nhãn kiếm đầu tiên là đem God of Truth đầu trên xương vòng chặt đứt. Tiếp lấy dùng thân kiếm hung hăng gõ một cái kia cây từ trong đầu mọc ra đến xương cốt. Phốc một tiếng, kia căn cốt đầu liền đâm vào rồi God of Truth trong đại não. Máu tươi từ God of Truth đầu trên cái khe kia bên trong rỉ ra. Đồng thời God of Truth giãy giụa tần suất cũng dần dần biến yếu. Cuối cùng biến không nhúc nhích, người đánh chết rồi God of Truth. Tích lũy số lượng: 1, Thiên Khải ban thưởng, God of Truth Ngọc Tủy Não. Người đánh chết rồi God of Truth. Tích lũy số lượng: 1, Thiên Khải ban thưởng, God of Truth Ngọc Hợp Kim Xương. Người đánh chết rồi God of Truth. Tích lũy số lượng: 1, Thiên Khải ban thưởng, 8 chọn 1 ngẫu nhiên tự do năng lực. Thanh âm thần bí liên tục vang lên, tuyên cáo God of Truth tử vong. Diệp Sát con mắt cũng là theo lấy sáng lên, nương theo lấy săn giết zombie càng ngày càng nhiều. Bây giờ nghĩ ra được Thiên Khải ban thưởng cũng là càng ngày càng khó. Giống như là bình thường zombie, đại đa số người đều trực tiếp từ bỏ rồi. Nghe đều lười nghe thanh âm thần bí, ra lần ban thưởng đều khó khăn, coi như ra rồi cũng đều là rác rưởi. Biến dị zombie ngược lại đáng để mong chờ một chút, nhưng xác suất vẫn là thấp kém. Chủ yếu là đại gia săn giết biến dị zombie số lượng cũng xác thực không ít. Cho nên, bây giờ phải lấy được cái gì tốt đồ vật, hoặc là bằng vận khí, hoặc là hướng sứ đồ đi lại ra tay. Diệp Sát cũng không nghĩ tới, chính mình vận khí khó được bạo phát một lần, liên tục ba đầu thanh âm thần bí, xem như kiếm được rồi một nhóm. Diệp Sát nhanh chóng từ trong ba lô tìm ra bình thủy tinh, tiếp đầy God of Truth Ngọc Tủy Não. Về phần Ngọc Hợp Kim Xương, chỉ có 2 cây, ở vào God of Truth bả vai hai bên nhô ra vị trí, có một tầng màng da bao vây lấy. God of Truth thân thể những bộ vị khác xương cốt cũng không tính là. Cho nên, này đựng vật rất thưa thớt, so Ngọc Tủy Não chân quý hơn. Nói trở lại, tốt xấu là Tôn Vương 4 sao biến dị zombie sản xuất đồ vật. Loại vật này biến dị zombie rất ít gặp, chỉ bằng vào này một điểm, sản xuất đồ vật liền không có không chân quý, mà 8 chọn 1 ngẫu nhiên năng lực. Đây là tử vong đoàn tàu khen thưởng thêm, dưới mắt lấy không được, được về rồi tử vong đoàn tàu sau mới có thể kết toán. Lúc này, Mục Khiết Vân âm thanh từ trần nhà tổn hại ra truyền đến nói. đánh xong sao? Diệp Sát nói, xuống đây đi. Mục Khiết Vân từ bên trên nhảy xuống, mang theo vài phần lo lắng nói, chúng ta được rời đi rời đi. Có chiếc máy bay trực thăng chính hướng lấy phương hướng của chúng ta tới đây. Máy bay trực thăng mặt bên Incomiscope công ty tiêu ký. Đại khái là từ thế giới tháp bên kia tới đây. Diệp Sát gật gật đầu nói, có lẽ là chiến đấu động tĩnh có hơi lớn rồi. Đặc biệt là ở lầu chót lúc náo ra động tĩnh. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.